Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Hừ, Mũ Phượng là do luật ấn công chúa mang từ Quy Tư quốc đến, cho dù luật ấn không có phần tâm tư này, cũng khó bảo không phải người Quy Tư quốc động phần tâm tư này. Lễ bộ thượng thư lạnh giọng, mặc dù luật ấn công chúa vừa được phong vị quý nhân, nhưng xảy ra chuyện như vậy, lễ bộ thượng thư như trước xưng hô công chúa. Vị đại nhân này thật đúng là kỳ quái, ta Quy Tư quốc dân chúng ngóng nhìn có thể cùng đại dong giao hảo, nói sao Mũ Phượng này cũng không phải mỗi người Quy Tư quốc chúng ta đụng tới, người đại dong nhưng cũng chạm qua. Luật ấn công chúa sắc mặt trầm xuống, ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo chút nước mắt, rốt cuộc là tiểu nữ nhi, trước mặt nhiều quan viên đại dong như vậy, tất nhiên có chút sợ hãi, bất quá trên mặt quận cường kia cũng lộ ra vài phần chấp nhất, giống như nhất định phải cùng đại dong đại quốc rộng lớn này, tranh cãi ra một ra hai. Luật ấn công chúa có ý gì? Lễ bộ thượng thư nhíu nhíu đầu mày, này luật ấn công chúa trên mặt sạch sẽ trong trẻo, hiện ra vài phần ủy khuất, ngược lại hắn một đại nam nhân khi dễ một tiểu cô nương, hắn khụ một tiếng, có chút xấu hổ, bất quá hắn chức quyền không cho đại dong quốc mất đi thể diện. Khởi bẩm hoàng đế đại dong, Quy Tư quốc tuy là tiểu quốc cũng biết không phải ai có thể tùy tiện khi nhục đi, nếu đại dong không có người bao dung, cần gì phải làm bộ làm tịch, đó là đại dong quốc nước lớn dân mạnh, mặc dù là muốn dẫn binh tấn công Quy Tư quốc nghĩ đến chúng ta cũng vô lực, bất quá, nếu đại dong quốc có phần tâm tư này, thỉnh đại dong hoàng đế nói rõ ta Quy Tư quốc tuy nhỏ, thà chết cũng không muốn đem nữ nhi đưa tới không công bị nhục nhã. Luật ấn công chúa cắn chặt môi dưới, trên mặt ủy khuất nồng đậm, trên người rất có khí thế, sĩ khả sát bất khả nhục, kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục. Làm càn, hoàng đế cuối cùng nhịn không được mở miệng, khẽ vung tay áo, để hoàng hậu đang che ở trước mặt lui về phía sau, trên mặt tựa hồ vừa mới tức giận phát ra, này luật ấn công chúa cũng là cái gan lớn, nàng nói như vậy, nếu chọc giận hoàng đế, sợ là đe dọa mất đầu. Có điều, nàng cũng không phải người xúc động, bằng không ngôn từ trong lúc đó sẽ không có vẻ đại dong lấy mạnh hiếp yếu, nếu thật sự đối nàng như thế nào, nhưng thật ra thật nhận cái tội danh này. Móc lửng, đại dong hoàng đế thứ tội, luật ấn cũng là cái biết tiến biết lui, nhìn hoàng đế cũng không có tức giận muốn giết nàng, song, nếu nói thêm gì nữa, cũng không có người nào dám cam đoan, nàng buổi nói chuyện này thật sự đối với hoàng đế bất kính, phải biết rằng ở lãnh thổ đại dong, long uy không thể xâm phạm. Trên mặt của nàng lộ ra vẻ thành kính, không phải luật ấn vô lễ, chính là trong dịch quán kinh thành, có vị tướng quân nói là kinh thành gần đây xảy ra chuyện, muốn soát vật phẩm chúng ta tiến cống, ngay cả Mũ Phượng cũng không ngoại lệ. Luật ấn giọng nói thanh thúy, làm cho tất cả mọi người đều nghe hiểu. Luật ấn công chúa đây là ý gì? Lễ bộ thượng thư không khỏi cao giọng, trong đầu hiện lên một tia nghi ngờ, kinh thành tuy rằng đề phòng nghiêm ngặt cũng quả quyết không đi điều tra danh mục Quy Tư quốc mang vật phẩm đến, hắn nâng mắt nhìn hoàng đế không nói gì, trong lòng có chút nghi ngờ, chớ không phải hoàng đế phái người đi. Đại nhân đừng vội, Mũ Phượng này khi nào bị người động tay chân, luật ấn quả thật không rõ, có điều, người này quả thực có bản sự, ngay cả muốn lấy. Góc truyện audio.com Mạng luật ấn nhưng cũng dễ như trở bàn tay, hắn như vậy tất nhiên là muốn phá hư giao hảo hai nước đại dong cùng Quy Tư quốc, luật ấn này đã là phi tần đại dong, thỉnh hoàng thượng vì thần thiếp làm chủ. Luật ấn công chúa cúi thấp đầu, những lời này nói có kỹ xảo, vốn kiêu ngạo không kiềm chế được hiện tại trở nên dịu dàng, giống nữ tử đại dong không khác mấy, lấy phu làm trời, hơn nữa, Quy Tư quốc hành lễ quỳ một gối xuống, nay nàng cùng nữ tử đại dong không khác, đều là hai đầu gối quỳ xuống mặt đất, không thể không nói, nàng tiến lui không chút chần chừ thích đáng, không mất mặt Quy Tư quốc, cũng thích hợp hạ thấp thân phận, nữ tử như vậy, mới là chân chính có trí tuệ. Chuẩn, trẫm muốn biết nơi này rốt cuộc có huyền bí gì? Hoàng đế gật gật đầu, luật ấn lời này chứng minh, nàng nếu là phi tần đại dong, chuyện của hắn, cũng là chuyện đại dong mình, cùng Quy Tư quốc không quan hệ, nếu là chuyện đại dong, như vậy, vô luận xuất hiện cái dạng gì, đều cùng giao hảo hai nước không ảnh hưởng. Hoàng hậu ngồi ở trên phượng vị, trên mặt không có biến hóa gì, nhưng ánh mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh mang theo tia lạnh lùng nghiêm nghị, Nạp Lan Tĩnh chỉ lo cúi đầu uống trà, giống như không có nhìn thấy. Dạ, hoàng thượng, hình bộ thượng thư từ vị trí ngồi đứng dậy, cung nhân phía sau đem Mũ Phượng đưa đến trước mặt hắn, mà thi thể ngã xuống đằng sau hoàng thượng cũng bị người nâng tới. Hình bộ thượng thư nhận lấy cũng không vội xem, mà đem Mũ Phượng giao cho Nhiếp Các đứng sau lưng hắn, chuyện cơ quan bí mật Nhiếp Các là số một đi, Nạp Lan Tĩnh híp mắt, hình bộ thượng thư này cực kỳ coi trọng Nhiếp Các, trường hợp này cũng đem hắn tới. Chỉ thấy Nhiếp Các tay nhẹ nhàng sờ soạng phía dưới Mũ Phượng, nhíu đầu mày tựa hồ phát hiện gì đó, trong tay không biết khi nào thì xuất hiện một cây ngân châm thật dài, khẽ đẩy cái nơi đó, chỉ thấy Mũ Phượng trói lọi kia ở trên tay hắn, cũng nhu thuận vô cùng. Khởi bẩm hoàng thượng, Mũ Phượng mặt trên trang bị cửu vĩ ngân châm, đó là một loại cơ quan cực kỳ tinh xảo, chỉ có bên trong quân doanh đại tướng mới biết. Qua thật lâu sau, Nhiếp Cắc rốt cuộc xem rõ ràng, hắn đối với hoàng đế hành lễ, nhưng như trước đem mũ phượng nắm chặt trong tay. Hoàng đế sắc mặt đổi đổi, người trong quân doanh, cũng chính là tướng quân, này luật ấn công chúa nói, có một vị tướng quân tra xét này nọ, hoàng đế vốn hoài nghi, người này hắn chưa bao giờ phái tới, mà nay, cơ quan này chỉ có người trong quân doanh mới biết, sự tình tựa hồ minh bạch rồi, tướng quân trong kinh thành, phần lớn đều là đồng đảng của cung phủ, nay cung phủ bị giam lỏng, cung tướng quân trúng độc, có người đối với mình oán hận, sợ là thừa dịp luật ấn đến, muốn trả thù mình vì cung phủ báo thù, hoàng đế tay nắm thành quyền, cung phủ thật sự được lòng dân a, có người có thể vì hắn đến ám sát một vị hoàng đế, nếu cung phủ thực sự có tâm mưu phản, sợ là người theo cũng không ít đi. Mặc dù ở trước mặt mọi người, hoàng đế sắc mặt cũng rất khó coi, nếu là trước kia có người bẩm báo cung phủ mưu nghịch, hoàng đế còn có thể bình tĩnh tính kế, nhưng hiện tại, hơi thở tử vong kia gần như vậy, người, một khi chân chính quan hệ đến trên thân thể hắn, liền cũng không còn sợi lạnh nhạt, trong không khí tựa hồ còn ngưng tụ huyết tinh công nhân kia, giống như đang nhắc nhở hoàng đế, sẽ có người tiếp theo ra tay, có một lần, có thể có lần hai, lần ba. Hoàng đế há, góc chuyện audio.com, miệng thở dốc vốn định cho luật ấn công chúa chỉ điểm đến tột cùng là vị tướng quân nào, nhưng mà người nọ nếu dám động thủ, nhất định sẽ che giấu, luật ấn vừa tiến vào kinh thành thì làm sao có thể rõ ràng chứ. Bất quá cơ quan này cũng che giấu rất tốt, nếu không ai động vào, sợ cũng sẽ không phát ra châm độc. Nhiếp Cắc đem chính nghi ngờ trong lòng mình nói ra, có điều, mũ phượng lại như trước không để người khác đem đi. Khởi bẩm hoàng thượng, cũng kỳ quái công nhân đang đi yên lành như thế nào lảo đảo, nếu không phải nàng đứng không vững, sợ cũng sẽ không cẩn thận động phải cơ quan. Dương Phi bên cạnh vừa nghe xong Nhiếp Cắc nói, bỗng lên tiếng, mang theo chút nghi ngờ, mắt không khỏi hướng cung nữ mới bưng mũ phượng kia. Nô tỳ đáng chết, đều là nô tỳ gây họa, nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết. Cung nhân kia vốn đứng ở bên cạnh hoàng hậu, nghe xong Nhiếp Cắc nói, thân mình run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệch, giọng nức nở, không ngừng dập đầu, chỉ thời gian ngắn, cái trán sưng đỏ một mảnh. Mọi người rốt cuộc không đành lòng xem, đều đồn đãi Dương Phi cùng hoàng hậu bất hòa, nay xem, thật sự có chuyện này, cung nữ trong cung, thời điểm tiến cung, đều do mama dạy qua, huống chi có thể đi theo bên người hoàng hậu, tất nhiên đều là người ổn trọng, chỉ bưng cái mũ phượng, nàng lại như thế nào có thể bất cẩn như vậy, hơn nữa, mọi người thấy rõ ràng, vừa mới cung nhân này dưới chân không xong, mọi người nghĩ nghĩ, trong đầu tựa hồ có gì đó rất nhanh hiện lên. Cũng kỳ quá đi, người đó là đang tốt lành, dưới chân vì sao lảo đảo, xem ngươi như vậy, cũng là cung nữ đắc lực bên người hoàng hậu, nay đi vững vàng, cố tình khi đi qua vận trinh quận chúa, đứng không vững, người không biết, lại còn tưởng hoàng hậu nương nương cố ý muốn hãm hại vận trinh quận chúa. Dương Phi cười lạnh một tiếng, híp mắt cầm lấy khăn trên bàn, trong mắt mang theo tia hứng thú. Câm mồm, thường ngày thì thôi, nay trước mặt nhiều người, như thế nào không biết chừng mực. Hoàng hậu cau chặt mày, giọng nói mang chút bất đắc dĩ, cũng làm cho người ta nghe rõ ràng, cái gì mà thường ngày thì thôi, xem ra Dương Phi bình thường đều như vậy, cùng hoàng hậu nói chuyện, một cái phi tử cho dù có thể diện cũng không thể nặng hơn hoàng hậu, mọi người trong đầu càng cảm thấy lời đồn tựa hồ là sự thật. Hoàng hậu nương nương chớ không phải chột dạ sao, theo ta được biết cung nhân này là cung nữ trưởng quan trong cung hoàng hậu, làm sao có thể bất cẩn như vậy. Dương Phi như không có nghe thấy hoàng hậu cảnh cáo, giọng nói phá lệ lanh lảnh, nhưng lại cùng phụ nhân phố phường. Nạp Lan Tĩnh khẽ nhếch khóe miệng, này Dương Phi tuy rằng ngoài mặt nhằm vào hoàng hậu, cũng nói rõ ràng, cung nữ là trưởng quản trong cung hoàng hậu, lại cùng cung nữ khác bất đồng, vô luận đi đường hay làm bất cứ chuyện gì quyết không bất cần như vậy, tóm lại thật làm cho người ta không thể không liên tưởng tới cung nữ tại vì sao thời điểm đi qua mình cố tình nghiêng người, hơn nữa luật ấn công chúa vừa mới nhắc tới có vị tướng quân đi điều tra, phải biết rằng cung phủ tướng quân trung tâm nhất chính là Nạp Lan Hiên, cũng chỉ có Nạp Lan Hiên mới có năng lực vì cung phủ mạo hiểm lớn. Làm càn, hoàng hậu rốt cuộc thì thay đổi sắc mặt, này hậu cung đều là nàng làm chủ, thường ngày thì thôi, nay ở phía trên đại điện cũng phóng túng như vậy, vô luận thục là thục phi cũng ở trong mắt người, chỉ có thể. Góc chuyện audio.com, trách nàng quản giáo không nghiêm mà thôi, chỉ có thể nói nàng hoàng hậu, không có uy nghiêm, vô luận vì sao, ngươi rốt cuộc phạm sai, Dương Phi thân làm chủ tử tự nhiên có quyền lợi vạch trần ngươi không phải, còn không nhanh đi xuống, lãnh phạt. Hoàng hậu không nhìn Dương Phi, chỉ thuận miệng răn dạy cung nữ kia. Người bên ngoài không khỏi tán thưởng, rốt cuộc là hoàng hậu chính là cùng phi tần bất đồng, có thể dễ dàng tha thứ, nay vì mặt Dương Phi cũng là chỉ trích cung nữ bên cạnh mình. Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo, không hổ là hoàng hậu, giết người cũng tỏ vẻ bản thân rộng lượng, rõ ràng thành công đem mũi nhọn chuyển về phía mình và ca ca, ngay cả ở trong này cũng không nói được gì, giống như mục đích của nàng, chưa bao giờ ở trên người mình, nàng cùng Dương Phi một người đóng vai phản diện một người vai mặt đỏ, trước mặt phối hợp hoàn hảo, chính mình vốn nghĩ Dương Phi là người không tầm thương, nay vì Dương Phủ cũng bắt tay với hoàng hậu. Nương nương tha mạng, nương nương tha mạng, nô tỳ hầu hạ ngài nhiều năm, như thế nào bất cẩn, thật sự là có ẩn tình a. Cung nhân kia nghe xong hoàng hậu nói, trên mặt ủy khuất, giọng mũi quá nặng, nô tỳ bị ủy khuất không sao, cũng không thể không công mất thanh danh nương nương, tưởng nương nương cố ý sai xử nô tỳ bưng mũ phượng không xong. Cung nữ kia nói xong, càng dùng sức dập đầu, giống như có oan khuất thật lớn, nhưng cố tình lời nàng nói ra làm cho người ta tin tưởng, phải biết rằng, trong cung yêu cầu đối cung nữ rất nghiêm khắc, nàng có thể làm đến vị trí trưởng cùn, cũng là có chỗ hơn người. Làm cằn, ngươi sao không có quy củ? Hoàng hậu lạnh lùng nói, tựa hồ không lưu tình chút nào. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, cung nhân rốt cuộc theo hoàng hậu nhiều năm, sao lại có tâm tư khác, không bằng nghe một chút nàng muốn nói cái lý do thoái thác gì. Bên cạnh Ngô Tiệp Dư chỉnh y phục trong giọng mang theo ý cười. Đây rốt cuộc là chuyện hậu cung, trừ bỏ đại sự, hoàng đế chắc chắn không hỏi đến, nay tuy nói ở trên đại điện nhưng hoàng hậu phong phạm khí phách mẫu nghi thiên hạ thật làm người trong điện thần phục, hoàng đế cũng không nhiều lời. Đã có Ngô Tiệp Dư cầu tình cho ngươi, còn không mau nói. Hoàng hậu quát một tiếng, hơi cau mày, đến như thật sự vì một câu của Ngô Tiệp Dư, mọi người lại một trận tán thưởng, hoàng hậu trong nhóm phi tần hậu cung, quả nhiên hiền lành, nữ tử thiên hạ, đều nên giống hoàng hậu. Dạ, nô tỳ đáng chết, nô tỳ vốn bưng mũ phượng muốn trình lên, cũng không biết là ai dẫm lên váy nô tỳ mới nhất thời đứng không vững, sẩy tay đụng phải cơ quan, cầu nương nương minh xét. Cung nữ kia nói xong, mọi người mắt không khỏi hướng làn váy của nàng xem xét, đó là nhìn thấy, thật sự có dấu chân, mọi người ánh mắt rơi trên người Nạp Lan Tĩnh, nếu không phải Dương Phi cố ý cùng hoàng hậu khó dễ, sợ cũng không chú ý đến chi tiết nhỏ này. Này, cung phủ bị đè, Nạp Lan Hiên trong lòng tự nhiên có oán hận, này ca ca ở trên mũ phượng động thủ, muội muội ở đại điện phối hợp, nếu không phải nữ nhi gia hậu cung tâm tư nhiều, sợ là oan uổng luật ấn công chúa. Hoàng đế cau chặt mày, lời này nếu người ngoài nói, hắn nhất định không tin tưởng, nghĩ nàng cùng hoàng hậu đã sớm thông đồng, muốn hãm hại Nạp Lan Tĩnh, nhưng Dương Phi nói, hắn rất tin không nghi ngờ, lúc trước hoàng hậu vì không cho nữ tử khác cướp sủng ái của hắn, để Dương Phi đến tuổi dậy thì tiến cung tuy. Góc truyện audio.com nói hoàng đế thường ngày tâm tư không đặt ở trên người nữ nhân, nhưng hận ý Dương Phi quá mức rõ ràng, nếu trên đời tất cả mọi người hợp tác với hoàng hậu, chỉ có Dương Phi sẽ không. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn nói. Mọi người đều chú ý đến Nạp Lan Tĩnh thì Nhiếp Các đột nhiên lên tiếng, mọi người bên cạnh mới giật mình. Chuẩn, hoàng đế trong mắt che giấu cảm xúc, án này rốt cuộc liên quan đến quy tư quốc một quốc gia, hơn nữa kinh thành nay phát sinh nhiều việc, hắn cũng không muốn điều tra qua loa đi, nay cung phủ cùng Dương Trạch đều bị bắt giữ, hắn thật muốn nhìn một cái, là ai không muốn thái bình, làm ra chuyện yêu thiêu thân. Dạ, vi thần có một chuyện không rõ, cơ quan này tinh xảo, giấu ở phía dưới mũ phượng, bởi vì cung nhân không cẩn thận đụng tới, cũng rất khó khởi động cơ quan này. Nhiếp Các nói xong, chỉ vào phía dưới mũ phượng chỉ thấy bên cạnh viên chân châu cất giấu một viên dạ minh châu rất nhỏ, nếu không có Nhiếp Các chỉ tay vào, sợ có đặt ở trước mặt mọi người, cũng khó mà nhìn thấy. Này, hồi bẩm đại nhân, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, lúc ấy người nghiêng ngả, chỉ lo bảo hộ mũ phượng không cho rớt xuống đất, chưa từng chú ý gì đó. Cung nhân vội lên tiếng, nhìn mọi người đều đang nhìn nàng, trên mặt có một tia bối rối, bất an. Sao, còn thỉnh vị cung nhân này diễn lại một lần. Nhiếp Các khẽ nhíu mày, tựa hồ cũng chưa tính chấm dứt, vươn tay đem mũ phượng ra. Cung nhân ngẩng đầu, nhìn hoàng hậu âm thầm gật đầu thật sâu, hít một hơi, đi tới, trong lòng của nàng cũng không lo lắng, thật sự bị ai bắt được nhược điểm. Trong lúc cung nhân bắt chước lại tình huống lúc đó, thân mình hơi hơi nghiêng, trên tay quính lên, muốn che chở mũ phượng kia không cho nó rớt xuống, mà tay nàng chỉ lại vừa vặn chạm đến trên viên dạ minh châu kia. Điều này chứng minh, nàng chung quy trong lúc vô ý đụng phải. Làm phiền, Nhiếp Các thầm ý cười cười, đem mũ phượng đón tới, mà thời điểm cung nhân kia quay trở lên bên người hoàng hậu, Nhiếp Các đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngươi căn bản chính là đang nói dối. Bình thượng thư thật sự là có tâm tư khác. Cung nhân kia rốt cuộc trong lòng có quỷ, bị Nhiếp Các nói ra như vậy, người bỗng run lên, trên mặt mang theo mất tự nhiên, nhưng thật ra, hoàng hậu trên mặt không có biểu tình gì, giọng nói mang theo lạnh ý, lời nói chỉ vào bình thượng thư giấu giếm dã tâm, chiếu theo quy củ Nhiếp Các không có tư cách tiến vào đại điện, nhưng cố tình bình thượng thư dẫn theo vào, còn để hắn ra tay tra án, tra không được thì thôi, nếu tra ra cái gì không tốt, cũng chỉ nói bình thượng thư cố ý an bài. Bình Thượng Thư ngồi ở chỗ mình không nói gì, Nhiếp Các đối hoàng đế ôm quyền, khởi bẩm hoàng thượng, nàng nói dối, vi thần không phải không có căn cứ, mà chân chính cơ quan, không phải tại trên viên Dạ Minh Châu. Nhiếp Các dừng một chút, nhìn mọi người đổi sắc mặt mới đem mũ phượng kia xoay ngược lại, tay chỉ vào một kẽ hở, cơ quan chân chính là ở trong này, đừng nói không cẩn thận đụng phải, đó là cố ý muốn mở cơ quan, cũng không nhất định thành công. Nếu có người tại đây trang bị cơ quan trong mũ phượng, hắn tự nhiên muốn phòng bị Quy Tư Quốc, còn cực kỳ khó thấy được, sợ không đến được trước mặt hoàng đế cũng bị Quy Tư Quốc phát giác. Cung nhân nói không cẩn thận đụng tới, trên đại điện thất lễ, cũng là từ tội, nha đầu kia nhất định buông không xuống nỗi lòng, tay nàng nhất loạn, làm sao có thể nhớ rõ. Góc truyện audio.com, đến tột cùng là chạm phải cái gì không nên chạm, hoàng hậu híp mắt đau đầu, cũng biết người hình bộ đều là người thành thực, trừ bỏ cái gọi là sự thật cho dù ở trước mặt hoàng đế cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nương nương nói rất đúng, bất quá cơ quan này đến tột cùng bất đồng lớn, vi thần khẩn cầu hoàng thượng đem nàng lục soát. Nhiếp Các giọng nói như trước không chút hoang mang, giống như nói chút chuyện ngoài lề, nhưng mà nơi này đầy phiêu lưu hắn làm sao không biết, nay hoàng hậu vừa mới uy hiếp Bình Thượng Thư, bây giờ chỉ có thể đánh cược một phen, hoàng đế đến tột cùng muốn điều tra rõ sự thật hay không, chỉ cần hoàng đế không cố ý thiên vị hoàng hậu, án này chắc chắn xoay ngược có đường sống. Người biết người đang nói cái gì? Hoàng đế không lập tức trả lời, cũng là mang theo tức giận, hoài nghi hoàng hậu trước mặt quan viên triều đình, đó là hoài nghi hoàng hậu quốc gia chi mẫu, như thế nào có thể làm cho một phần tử quốc gia hoài nghi, trừ phi hắn cũng muốn nhất định trả giá đại giới. Khởi bẩm hoàng thượng, nếu soát không thấy gì, vi thần cam tâm tình nguyện lấy cái chết để nhận lỗi. Nhiếp Các thường ngày tuy chỉ biết trả án, nhưng mà ý hoàng đế cũng hiểu được, hắn nói xong liền quỳ gối xuống. Nạp Lan Tĩnh trên mặt thực bình tĩnh, nhưng giờ khắc Nhiếp Các quỳ xuống, trong đầu có chút rung động, đến tột cùng là lấy chính mạng mình làm tiền đặt cược a, nàng tuy biết được Nhiếp Các sẽ giúp mình, cũng không biết hắn thế nhưng kiên quyết như thế, Nạp Lan Tĩnh trong mắt hiện lên tia nghi ngờ, giật mình nhớ tới thời điểm Nhiếp Các lần đầu tiên gặp mình, giống như xuyên qua mình nhìn một người khác, Nạp Lan Tĩnh minh bạch rồi, nguyên lai Nhiếp Các phần tâm tư này, chỉ sợ bị phụ bạc. Hoàng đế gật gật đầu, thị vệ đứng ở bên cạnh cung nữ kia, hoàng hậu mặt hơi đổi, muốn ngăn cản, nhưng lý trí mách nàng phải ổn định trận tuyến, này ánh mắt mọi người đều rơi xuống nơi này, nếu không cho soát người nàng, sợ chỉ biết đem mũi nhọn chuyển hướng mình, hoàng hậu trong lòng cảm thấy bất an, mắt nhìn cung nữ mang theo uy hiếp, dù sao, hoàng hậu cho cung nữ này làm việc, làm sao có thể không phòng bị, người nhà cung nữ này đã ở trong tay hoàng hậu, chỉ cần nàng dám nói ra nửa phần, người nhà, đừng nghĩ có một ai thoát. Cung nữ ánh mắt tối sầm, giấu trong tay áo nắm tay thật chặt, trên mặt lộ ra nụ cười thê lương, nay nàng đã không có lựa chọn nào khác, nàng đứng ở trên đại điện, tùy ý người lục soát, ở trong tay áo nàng, soát ra một tảng đá màu đen gì đó. Khởi bẩm hoàng thượng, chính là nó, cơ quan này từ huyền thiết chế tạo ra, chỉ cần đem hắc thạch tới gần, có thể mở ra cơ quan này. Nhiếp Các cầm trong tay, trên mặt lộ vẻ hứng thú, nói xong chủ động đem hắc thạch tới gần cơ quan, bên trong mũ phượng, lại bắn ra mấy cây ngân châm. Hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, nhìn mặt cung nhân kia, mang theo tia lạnh lẽo, nói, đến tột cùng là ai cho ngươi nổi lên phần tâm tư này. Hoàng hậu giọng nói mang theo không áp chế được giận dữ. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng đảo qua trên người hoàng hậu, hắc thạch hắn nhớ rõ, vốn là lúc trước tiến cung gì đó, khi đó cung quý phi còn chưa có tiến cung, hoàng hậu cảm thấy mới lạ chính mình nhất thời thưởng cho nàng, nay một cái cung nữ nho nhỏ làm sao có thể có thứ này, rõ ràng là có người cố ý sai xử nàng. Cách chương.